Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1599, có chút quỷ dị. Một canh, trung cổ thành, cửa thành, ban đêm gió, lạnh xiêu xiêu, ánh trăng rơi chậm chậm, cho người ta một loại trong trẻo lạnh lùng hương vị. Phong cách cổ xưa, cao lớn cửa thành. Tản ra thần bí hương vị, trước cửa thành trên mặt đất, còn có một số đã khô cạn vào nham thạch sàn nhà vết máu. Tô Trần, Triệu Linh Tê đứng ở cửa thành trước, Triệu Linh Tê có chút bận tâm nắm lấy Tô Trần cánh tay. Mà Tô Trần thì là trầm mặc, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trên mặt đất máu tươi vết tích. Cách đó không xa, còn có hai cái đang rất cung kính cúi đầu. Nhìn lên tới rất là kính sợ cùng sợ hãi nam tử áo đen. Hai người phảng phất đã hoàn toàn dung nhập trong đêm tối rồi. Nhưng, tại Tô Trần cùng Triệu Linh Tê trước mặt, vẫn là rất câu nệ. Thật lâu, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng kia hai cái nam tử áo đen. Nói, thời gian một nén nhang phía trước, ngô khí đột nhiên biến mất. Đúng không? Là... Tô công tử, phía trước, vị kia ngô khí công tử một mực sụi lơ trên mặt đất. Người của chúng ta có dành cho đơn giản cứu chữa, có thể bảo chứng hắn không có chết. Thời gian một nén nhang phía trước, đột nhiên có một trận gió thổi qua. Không khí đột nhiên trở nên vô cùng phi thường lạnh, phảng phất có thể đem người tâm thần đều cho đông kết. Đồng thời... lên một trận màu bạc trắng băng phách chi phong, người của chúng ta căn bản thấy không rõ chuyện gì xảy ra. Đợi đến nhiệt độ không còn băng lãnh, băng phách chi phong không ở dơ lên, vị kia một mực nằm dưới đất ngô khí công tử liền biến mất. Một chút xíu tung tích cùng bóng dáng cũng không tìm tới. Hai cái nam tử áo đen dặm trong đó một cái, chăm chú hồi đáp, hai cái này nam tử áo đen. Đều là huyền tin các đệ tử, không có thực lực, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị phái đi ra ẩn núp, làm cái bóng, tìm hiểu tin tức, hai người đều đi vào trung cổ thành bên này mấy trăm năm sau. Phía trước tin tức liên quan tới ngô khí, cũng là hai người truyền cho lăng đồ, tại Tô Trần từ lăng đồ nơi đó đạt được tin tức liên quan tới ngô khí về sau. Sát khí bừng bừng. Vừa tiến vào trung cổ thành phạm vi, hắn liền vọt thẳng lấy cửa thành mà đến rồi. Ngô khí sống chết không rõ, nhất định phải tiến hành cần thiết trị liệu. Bằng không mà nói, ngô khí sẽ chết. Triệu Linh Tê là lo lắng hắn. Cùng theo tới, không nghĩ tới, kết quả lại là đến chậm. Ngô khí tựa hồ là bị người ta mang đi. Có thể mang đi ngô khí người. Rốt cuộc là ai? Là nam hay là nữ? Đến từ chỗ nào? Hoàn toàn hai mắt đen thui. Tô Trần nhíu mày. Hắn một cái cau mày. Lập tức, kia hai cái nam tử áo đen. Dọa đến toàn thân đều run rẩy. Tô Trần nếu là giận dữ, bọn hắn chính là chết cũng không kịp. Có điều, Tô Trần nhíu mày hiển nhiên không phải hướng về phía bọn hắn đi. Mà là bởi vì ngô khí biến mất mà bực bội. Tô ca ca, ngươi không cần lo lắng, kia ngô khí, chí ít có lẽ còn sống. Triệu Linh Tê an ủi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như đối phương muốn giết ngô khí hoặc là thế nào. Lấy ngô khí trọng thương sắp chết trạng thái, khả năng chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, một đập, ngô khí liền sẽ chết. Căn bản không có tất yếu mang đi hắn, nếu là mang đi ngô khí. Như vậy, nhất định là bởi vì cái khác. Tô Trần nhẹ gật đầu. Con mắt màu đen trong đêm tối nhộn nhạo tinh quang. Huyệt tin các sẽ một mực giúp Tô ca ca tìm kiếm ngô khí tin tức. Chỉ cần ngô khí còn tại Đại La Thiên, liền nhất định chạy không thoát huyền tin các tra tìm. Triệu Linh Tê lại nói. Tốt, chúng ta về Tửu Lâu đi. Tô Trần sắc mặt đã trở nên bình tĩnh. Hắn mở miệng nói, có điều, Triệu Linh Tê biết rõ, loại an tĩnh này phía dưới, là chính thật sự biển gầm. mưa to gió lớn, hai người trở lại Tửu lâu. Không nghĩ tới, Tửu lâu trong đại đường, Lăng Đồ cùng Nghiêm lão còn đang chờ. Làm sao? Gặp Tô Trần cùng Triệu Linh Tê tựa hồ không có mang lấy cái kia Ngô khí trở về. Lăng Đồ hơi kinh ngạc, chậm một bước, Ngô khí bị người thần bí mang đi. Tô Trần mở miệng nói, các chủ, còn xin các chủ cho huyền tin các ra lệnh, để bọn hắn cần phải tìm kiếm được Ngô khí. Lăng Đồ gật đầu, đây là khẳng định. Sau đó, các chủ, ta muốn biết rõ Ngô gia tin tức. Viên gia tin tức, Tô Trần trầm lặng nói, Ngô khí là biến mất, có thể thu, không thể không báo a. Liên quan tới hôm nay Viên Trạch Lăng, Viên gia, Ngô Trường Thông, Ngô gia, là làm sao khi nhục Ngô khí? Hắn đã biết rồi, lửa giận đang gầm thét, cần máu tươi đến lắng lại. Cho, Lăng Đồ trực tiếp đưa cho Tô Trần một khối ngọc thạch. Ngươi dùng thần hồn liền có thể xem xét. Đa tạ các chủ. Sau đó, Tô Trần liền đi vào gian phòng của mình, bắt đầu xem xét liên quan tới Viên gia, Ngô gia. Viên gia là cửu thương thần các chó, vẫn là nhất nhất nhất trung thực cái chủng loại kia. Viên gia lão tổ tông là cửu thương thần các thái thượng trưởng lão Viên Thần Tề. Tô Trần càng là xem xét Viên gia tin tức, sát tâm càng nặng. Vốn là cùng cửu thương thần các không chết không thôi, cùng cửu thương thần các phía dưới thuộc hạ thế lực cũng giống như thế. Xem xong rồi Viên gia tin tức về sau, Tô Trần lại bắt đầu xem xét Ngô gia tin tức. Một cái nhìn, Tô Trần sắc mặt càng ngày càng lạnh rồi. Vu Tố đến nay bị cầm tù tại Ngô gia. Vu Tố, Ngô khí mẫu thân. Năm đó Ngô khí phụ thân sở dĩ tử vong là bởi vì cứu Vu Tố. Ngô khí phụ thân sau khi chết, Ngô gia đem tội đều trách ở Vu Tố trên thân. Vu Tố bị xuyên thấu xương tay đeo lên Thiên Hàn gia tỏa, cầm tù tại Ngô gia trong địa lao, sống không bằng chết. Ngô khí gặp trào phúng cùng không công chính, mặc dù tu võ thiên phú kinh tuyệt, cũng không bị bồi dưỡng. Trong đó số ít lần kém chút chết ở Ngô gia đồng niên người trong tay. Ngô gia gia chủ Ngô Trường Thông chính là Ngô khí thân đại bá, vì bản thân riêng tư, cưỡng bức Ngô khí thân muội muội gả cho Thiên Dương Thành thành chủ con trai. Vị thành chủ kia con trai chính là nổi danh Hoàn Khố. Trong vòng 3 năm, liền đem Ngô khí muội muội ngược chơi mà chết. Ngô khí một người một kiếm giết tới Thiên Dương Thành, ngược lại bị trọng thương đánh về. Ngô gia không chỉ có không có giúp Ngô khí, ngược lại trợ trụ Vi Ngược đứng tại Thiên Dương Thành bên kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn xong Ngô gia tin tức sau, Tô Trần sát ý cơ hồ thực chất hóa rồi. Cái này Ngô gia cùng Ngô Trường Thông quả thực là xúc sinh a. Vu Tố là Ngô khí mẫu thân, là Ngô khí phụ thân thê tử. Vu Tố gặp được nguy hiểm, hắn muốn cứu chính mình hài tử nương, cứu mình thê tử, có cái gì sai lầm sao? Vì vậy mà chết, cũng chết mà không tiếc a. Là một người nam nhân, gặp được loại tình huống này, đều biết nghĩa vô phản cố. Vu Tố có cái gì sai đâu lầm? Có lẽ, trong lòng nàng, mình nam nhân vì cứu mình mà chết, này đã đau đến không muốn sống đi. Loại tình huống này, Vu Tố bị trách tội, bị nhục nhã, bị mang thêm khóa, bị cầm tù tại Ngô gia trong địa lao. Cái này Ngô gia đơn giản chính là xúc sinh, chớ đừng nói chi là vì lợi ích cưỡng ép bức bách Ngô khí thân muội muội gả cho Thiên Dương Thành thành chủ con trai mà dẫn đến ngược đãi chơi mà chết chuyện. Ngô khí cùng Ngô gia quan hệ hẳn là băng điểm trở xuống, chỉ có cừu hận, không có một tia tình cảm a. Tô Trần yên lặng mà thu hồi khối kia tin tức ngọc thạch, mọc ra một ngụm chọc khí, dần dần mà yên tĩnh trở lại, lâm vào tu luyện. Ngày kế tiếp sáng sớm, trung cổ thành cửa thành lại là người đông nghìn nghịt. Những thứ này người đông nghìn nghịt nhóm thần sắc không đồng nhất, nhưng nhìn lên tới đều thập phần hưng phấn, bởi vì trong bọn họ rất nhiều người đã được đến tin tức Huyền Thủy Thần các thần chim cắt đã cùng tối hôm qua đến Trung Cổ Thành. Cho hay, muốn bắt đầu rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.